Linh Kiếm Tôn, chương 130, từng bước thôi diễn tại trong tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Mai Ngọc Thạch rơi trên mặt đất. Ta Tương Kỳ nhặt lên. Làm gì có khái niệm cướp bóc. Bị Tuyết Khinh Vũ xuyên qua sau. Sở Hành Vân cũng không xấu hổ. Tâm tình thật tốt. Ngược lại là ra trêu ghẹo một câu. Ngưng Linh Huyền Thạch. Ngay từ đầu là ở Tô Trường Hưng trên tay của. Nhưng giữa đường, Tô Trường Hưng đem Ngưng Linh Huyền Thạch ném. Còn nói chẳng bao giờ lựa vật ấy. Đến đây nghênh ngang mà đi. Từ một khắc kia bắt đầu, Ngưng Linh Huyền Thạch thì biến thành vật vô chủ. Sở Hành Vân nhặt lên. Hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Không xúc phạm đến nhận chức gì một cái môn quy. Nếu như Tô Trường Hưng biết chân tướng của chuyện, sợ rằng phải tức giận đến thổ huyết ba thăng. Tuyết Khinh Vũ bất đắc dĩ cười khổ. Ngực nhưng không có hèn mọn Sở Hành Vân. Trái lại cảm thấy rất hết giận. Rốt cục nhường Tô Trường Hưng chiếm được một chút dạy dỗ. Được rồi. Bỗng, Tuyết Khinh Vũ nhớ tới cái gì? Quay Sở Hành Vân hỏi. Ngươi vừa rồi cầm đế đèn. Hẳn là cũng không phải là do ngự âm thạch xây mà thành. Nhưng vì sao Tô Trường Hưng dựa theo của ngươi thuyết pháp đi làm? Trên mặt phải lộ ra cái loại này vẻ mặt kinh ngạc. Chính ngươi thử một chút thì biết. Sở Hành Vân cười hắc hắc. Đem đế đèn đưa cho Tuyết Khinh Vũ. Tuyết Khinh Vũ mang theo vẻ nghi hoặc. Dựa theo Sở Hành Vân theo như lời. Đem trong cơ thể có chừng một tia âm sát lực thả ra ngoài. Vận chuyển ba đại chu thiên. Đột nhiên, nàng cũng cảm giác được cả người sảng khoái. Vui sướng không ngớt. Này, Tuyết Khinh Vũ càng thêm nghi ngờ. Sở Hành Vân cười thần bí. Không nên thôi động âm sát lực. Đơn thuần sử dụng linh lực. Tuyết Khinh Vũ gật đầu. Đem linh lực dưới vào đế đèn. Sau đó thu hồi, vận chuyển ba đại chu thiên. Ông, cơ hồ là đồng thời. Tuyết Khinh lần thứ hai cảm giác được sảng khoái ý cùng trước cổ cảm thụ hoàn toàn như nhau. Không có chút nào bất đồng. Chỗ này đế đèn là do một loại tên là trầm hương thạch ngọc thạch xây mà thành. Bất kể là âm sát lực, hay là linh lực, chỉ cần dưới vào trong đó. Trầm hương thạch đều có thể phát sinh một mùi thơm. Này cổ mùi thơm có thể thư giãn tâm thần, nhường võ giả sản sinh sảng khoái cảm giác. Sở Hành Vân cười giải thích, tay duỗi một cái, đi đầu đem Ngưng Linh Huyền Thạch bỏ vào trong túi. Nguyên lai là trầm hương thạch, khó trách ta nghĩ có chút quen thuộc. Tuyết Khinh Vũ bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là có chút nghi hoặc. Nói, Tô Trường Hưng thường ngày mặc dù bá đạo, nhưng lấy thông minh của hắn. Làm sao sẽ đơn giản như vậy bị ngươi lừa bịp? Hơn nữa, thứ nhất là hai lần. Tô Trường Hưng có thể bước vào địa linh cảnh. Hữu Khởi là người ngu xuẩn. Hắn không nhận ra Ngưng Linh Huyền Thạch. Bị Sở Hành Vân lừa bịp. Này còn có thể lý giải. Dù sao đối mặt với không biết vật. Tất cả mọi người phải có vẻ tương đối cẩn thận. Này một cẩn thận, rất dễ bị lợi dụng. Do đó phạm hạ lệch lạc. Nhưng trầm hương thạch loại này thạch tài, rất là thông thường, chỉ cần chừa chút đầu óc, Tô Trường Hưng sẽ phải phát hiện mới đúng. Kết quả, hắn lại tin Sở Hành Vân nói, còn tới chỗ đi tìm đế đèn, quá khoa trương đi, cảm giác như là trung ma chướng. Nếu như là thường ngày, Tô Trường Hưng đích xác sẽ không chung ta tính toán, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Sở Hành Vân lộ ra nhàn nhạt tiếu ý, nói. Tô Trường Hưng đối với ngươi có hảo cảm. Hôm nay tất cả cử động cũng là vì đòi cho ngươi niềm vui. Nhưng ta xuất hiện cũng nhường hắn lần lượt xấu mặt. Ở nội tâm của hắn chung nhất định đối với ta tràn đầy oán khí. Dưới tình huống như vậy, ta ngay trước mặt ngươi nói kích hắn. Hắn ngại vì mặt cùng lòng tự trọng. Nhất định sẽ nhiều lần phản bác. Thậm chí tưởng bắt được ta trò hề. Phát tiết trong lòng mối hận. Dần già, sẽ gặp mất đi cơ bản nhất phán đoán. Ta chỉ muốn thêm chút thủ đoạn. Hắn sẽ hoàn toàn tin tưởng lời nói của ta. Tuyết Khinh Vũ nghe được con ngươi mặt nhăn lui. Nàng hiện đang hồi tưởng lại tới. Tựa hồ Sở Hành Vân nói mỗi một câu nói. Không chỉ có ở kích thích Tô Trường Hưng. Còn âm thầm làm ra dẫn đạo. Nhường Tô Trường Hưng trong lúc vô tình rơi vào cái trong. Bất quá.